One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, lịch trình. Lại như là xét nói như vậy, ở Tina trong phòng có thật nhiều tàng thư, thành tựu tổng bộ hải quân thiếu tá. Tina có thể tiếp xúc được đồ vật là rất nhiều người cả đời khả năng đều tiếp xúc không tới. Đương nhiên, tức đã là như thế. So với cây Genchi Noki bên trong tàng thư cũng chỉ có thể nói là muối bỏ biển. Dù sao, cây Genchi Noki bên trong tàng thư ở tiêu hủy thời gian là vận chuyển đi ra liền lấp kín một cái hồ nước. So sánh với đó, Tina tàng thư bên trong có giá trị nhất phạm vi là một ít thế giới chính phủ chuyên dụng bản đồ biển. Có tiếp cận đã gặp qua là không quên được siêu phàm khả năng học tập. Robin cũng biết Tina không thể đem một vài hải quân bên trong tình báo giao cho mình. Bởi vậy càng nhiều đều là đem sự chú ý đặt ở bản đồ biển cùng với liên quan với Tây Hải một ít thế. Lực phân tích trên, nói tóm lại, hiện tại Tây Hải nằm ở ba phe thế lực cạnh tranh lẫn nhau. To lớn nhất không thể nghi ngờ chính là hải quân, thành tựu thế giới chính phủ trực hệ bộ đội. Tại đây cái 90% đều là đại dương thế giới. Hải quân nắm giữ tài nguyên hoàn toàn không phải lục quân đường cái có thể so bì. Mà ở vào hải quân bên dưới, mạnh nhất thế lực một cái là Capone gia tộc, cũng chính là sòng bạc đằng sau ông chủ. Còn có một cái chính là Walker gia tộc, người trước là Tây Hải tối có danh vọng cùng thế lực Mafia. Chủ tịch đảng Capone Bet còn trẻ thành danh, dọc theo đường đi lòng dạ độc ác giết chết không ít người cạnh tranh cùng đối địch thế lực lên đài. Mà Walker gia tộc nhưng là làm nhân khẩu cùng tình báo buôn bán. Cơ bản bàn tuy rằng ở Tây Hải, nhưng chủ yếu khách hàng đều ở Grand Line. Hai cái bang phái hiện tại cạnh tranh còn rất kịch liệt. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nương theo Capone gia tộc mở rộng ảnh hưởng đến Walker gia tộc cơ bản. Bàn, thậm chí liền ngay cả xét giết chết cái kia bạch tuộc ca trướng đều bị tính tới Capone trên đầu. Tẻ nhạt. Xét lấy ra một cây tăm dịch dịch ăn xong bữa sáng, Kiba nói rằng: "Những chuyện này ngươi liền không cần nói với ta, ngược lại sau đó cũng đều là ngươi xử lý. Quyết định được rồi nói với ta một tiếng liền thành." Trải qua một quãng thời gian ở chung, Robin đối với Xét cũng không có mới bắt đầu đề phòng, càng nhiều chính là một loại bằng hữu ở chung tự thả lỏng. "Này không, nghe được Xét cái kia hất tay trưởng quỹ tuyên ngôn, Robin trên mặt rất nhanh liền bay lên một vệt bất đắc dĩ. Chẳng trách ngươi nói không muốn làm cho người ta làm công. Nguyên lai ngươi là muốn người khác làm việc cho ngươi. Đó là đương nhiên." Xét một mặt chuyện đương nhiên nói rằng: "Làm đại ca cảm giác có thể so với không làm tốt lắm rồi." Ngoặc kép chấm chấm. "Được rồi." Một bên Robin có chút bất đắc dĩ thở dài. Tựa hồ là tiếp nhận rồi tương lai mình thành tựu quân sư quạt mo công cụ người chuyện này. Sau đó nói: "Vậy ngày hôm nay hành trình ngươi muốn nghe một chút không?" "Đó là đương nhiên." Xét trong con ngươi mang theo một chút thú vị nói rằng: "Không nghĩ đến ta một cái đánh hắc quyền cũng có loại này đại minh tinh chuyên môn đãi ngộ tương đương." Nói. Lại là trầm mặc chốc lát. Ở Xét có chút ánh mắt mong chờ bên trong, Robin thoáng tách ra Xét tầm mắt, sau đó nói: "Ngoặc kép chấm chấm, 3 giờ chiều đi sòng bạc đánh hắc quyền đánh đến 7 giờ tối. Ngoặc kép chấm chấm, sau đó thì sao?" Ngoặc kép chấm chấm. "Không còn." Nghe được Robin lời nói, Xét trầm mặc chốc lát, sau đó yên lặng gật gật đầu: "Được rồi." Nhìn dáng dấp tự mình nghĩ sai rồi. Chính mình chính là một cái đánh hắc quyền. Minh tinh cái gì cùng chính mình không dính dáng. Mà một bên, đồ thật để trang, mặt quân lông mày, sau đó là mắt trang, son môi, quai hàm hồng, mãi cho đến cuối cùng định trang. Từ trong phòng ngủ đi ra, cảm thụ trên người mơ hồ truyền đến hôm qua vết thương cũ đau đớn. Tina cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài. Ngược lại không là nàng yêu thích hóa trang, mà là thuần túy. Nếu như không hóa trang lời nói thương thế trên người một ánh mắt liền sẽ bị nhìn ra. Xét sức mạnh không giống như là tứ hải cường độ. Tốt nhất vẫn là không muốn gây nên quá nhiều sóng lớn. Cùng với càng quan trọng, theo Tina, Seth tuy rằng tính khí nổ tung, tính cách ác liệt, nhưng nếu như có thể trở thành hải quân lời nói, như vậy chỉ ít Seth phụ trách khu trực thuộc bên trong tuyệt đối sẽ không có một kẻ tàn ác bóng người. Cho tới Robin, Tina tâm thái muốn phức tạp nhiều lắm. Nếu như nói mới bắt đầu thời điểm vẫn là đáng thương lời nói, như vậy khi nghe đến đêm qua Robin chấp niệm sau, Tina không khỏi bắt đầu tán đồng Robin hành động. Nói cho cùng, lấy Gáp, Suru trung tướng cầm đầu ôn hòa phái hải quân thượng tầng cùng với Tây Hải xuất thân các hải quân, vẫn luôn không ưa đồ ma lệnh, chuyện này vưu đồ ma lệnh nhằm vào vẫn là một đám học giả cùng bình dân vô tội. Dù cho đã qua 5 năm, cây này đâm vẫn như cũ đâm vào hải quân bên trong. Tổng có biện pháp, đi một bước xem một bước đi. Nghĩ như thế, từ trong phòng ngủ đi ra, Tina ngay lập tức liền nghe được xét lịch trình. Hắc Quyền, người không phải thợ săn hải tặc sao? Tina vừa ăn bữa sáng uống sữa bò vừa có chút kinh ngạc nhìn xét. Ban đầu gặp gỡ ở chi cục hải quân, tuy rằng chỉ là gặp mặt một lần, nhưng Tina theo bản năng coi xét là thành tính khí nổ tung thợ săn hải tặc, hoặc là nói. Cũng chính bởi vì vậy, Tina mới cho rằng xét thành công vì là hải quân tiềm lực. Dù sao, đều là đuổi bắt hải tặc. Làm hải quân cùng làm thợ săn hải tặc trên bản chất không cái gì quá to lớn khác nhau. Ngoại trừ thợ săn hải tặc cũng có khả năng lâm thời khách mời hải tặc, chuyện này ở ngoài. Ta ói ra, ta tải lên bìa ngoài ít nhất có 5-6 ngày, hậu trường biểu hiện không thành vấn đề. Kết quả áp trên chính là không có. Xem ta có chút đầu lớn 5 khối tiền đây. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.